Con đường cứu thế bắt đầu từ livestream huyền học. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này ở ngà voi livestream, bảng nhiệt đã lặng yên không một tiếng động thay đổi vị trí. Khán giả bị tiêu đề kỳ quái hấp dẫn. Vì thế số người xem trực tuyến bên Kỳ Hoài Xuyên thế nhưng đã đạt tới hơn 5 vạn người. Màn hình đều đang thảo luận về đoạn video vừa rồi, nhưng đối với Kỳ Hoài Xuyên mà nói, chuyện đầu tiên đã có kết quả. Vậy thì không cần tiếp tục quản nữa. Tiếp tục nói vừa rồi đi. Hoàng Mạn phản ứng lại, khẩn trương nhìn chằm chằm màn hình. Tựa như lời tôi nói vừa rồi, ngày M, ai cô tận lực tránh né con ngựa kia cùng địa điểm kia, bởi vì đây rất có thể là sinh tử kiếp của cô, một khi xử lý không đúng, sẽ là M cho nỗ lực trước kia của cô toàn bộ hóa thành bong bóng. Mặc kệ chê, N màn ảnh nói như thế nào, Hoàng Mạn cũng đã dao động, là em mở nghề của bọn họ có đôi khi chính là rất tin tưởng loại đồ vật huyền bí này. Ví dụ như đạo diễn trước khi khởi động đi khắp nơi bái thần tượng A, nhà sản xuất vân vân, cô lăn lộn trong giới này, ít nhiều cũng có chút tật xấu tương tự. Cảm ơn, tôi biết rồi. So với Tia, ẩn sáng sớm vừa rồi, Hoàng Mạn vẫn rất lễ phép, cô cũng sẽ không cảm thấy cái này là đang là em mở màu hay gì đó, bởi vì cơ chế rút thăm trúng thưởng này là ngẫu nhiên. Mình có cấu kết với người dẫn chương trình này trong lòng cô tự rõ ràng, lập tức quả thật cho thưởng, bất quá cô vẫn do dự nghĩ sáng M. Ai xem tình huống, người dùng, hoa hồng hoang dã sim xa xôi, thưởng cho người dẫn chương trình khinh khí cầu. Một, Kỳ Hoài Xuyên nhìn chằm chằm ít người dùng kia, màu đỏ tươi không ngừng chớp động chê. NID, lúc thì xuất hiện một hồi lại bi. Ến mất. Hình như đang chờ đợi chủ nhân ít này đưa ra một quyết định đủ để ảnh hưởng đến nửa đời sau của cô. Nhưng điều này còn phải chờ đợi cho đến ngày M. Ai để xác minh, Kỳ Hoài Xuyên không dừng lại, tiếp tục tìm được người tiếp theo. Bây giờ chúng ta hãy xem ai là ai. A, Hồ Lê Lê. Cái tên này rất quen thuộc, hình như là một người dẫn chương trình lớn chê. N nền tảng P, hát sóng trực tiếp ngà voi, mở lại trang cá nhân. Vậy mà thật sự đúng là Hồ Lê Lê. Đúng lúc này một liên mạch mời tới, là Hồ Lê Lê, gửi tới, Kỳ Hoài Xuyên lúc này liền điểm tiếp nhận. Hi, giọng nói to lớn, khuôn mặt thanh tú xinh đẹp, chính là ống kính có chút lắc lư. Người dẫn chương trình Hồ Lê Lê mặc một bộ đồ thể thao, trước đó đã dự báo nội dung livestream hôm nay của cô, chính là xâm nhập vào Quỷ TH, ôn, thám hiểm, lúc này rõ ràng đã đi tới lối vào. Đang cùng hai ba người bạn đeo túi sách đi vào trong. Thật sự là duyên phận, muốn tới ngăn cản cũng không đỡ được. Tiện tay điểm một chút thế nhưng đều có thể bị rút trúng. Bất quá Đại Xuyên A, cậu đây lại là ở đây là em mở cái gì danh đường đây? Livestream bói toán ha ha ha ha ha. Cậu định cười CS, ết tôi sao? Không bằng cậu tính toán cho ta một chút hành trình hôm nay của tôi có thuận lợi hay không? V, Hồ Lê Lê chính là chê. N đường nhàn rỗi nhàm chán, mới lướt livestream của những người khác chê. N bảng nhiệt, lúc này xuống xe, hai bên cô đều cầm một cái điện thoại di động, dẫm L, bên con đường đá dưới chân đi có chút gian nan. Nhưng trong mắt Kỳ Hoài Xuyên, màu đỏ chê, NID của cô đã đỏ đến sắp nhỏ máu, đây là một dấu hiệu cực kỳ nguy hiểm. Hắn rốt cục không mỉm cười nữa, chê, N mặt biểu tình mắt thường có thể thấy được nghiêm túc. Tôi đề nghị cô không nên đi vào bên trong nữa, hiện tại nhanh chóng trở về đường cũ còn kịp. Hả, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì tôi đang gặp nguy hiểm, phải không? Tôi có thể đụng phải M, A quỷ không? Hồ Lê Lê lơ đãng, hướng về phía ống kính, hướng về phía khán giả đang livestream của mình nói. Thật tốt quá ha ha ha ha ha, đợi lát nữa mọi người phải giúp tôi theo dõi chặt chẽ. Phản ứng này của cô thật sự rất bình thường. Nói khán giả trong livestream Kỳ Hoài Xuyên vừa xem đoạn video kia cũng bán tín bán nghi, bởi vì độ tín nhiệm của hắn không đủ. Được rồi, vậy tôi trước tiên nói một chút có thể là em mờ cho cô tin tưởng, năm nay cô 29 tuổi, là từ nông TH. Ôn dốc sức là ML, ên, quê ở một TH, ôn nhỏ rất hẻo lánh, nơi đó người đều rất nghèo, cho nên trong nhà cô không có tiền cho cô học hành. Sớm đã bảo cô bỏ học đi là em mờ thuê, trước khi là em mèo người dẫn chương trình, cô từng là em mờ phục vụ bàn ăn ở khách sạn, tiền kiếm được đều gửi về nhà xây nhà cho anh trai, Sau đó bởi vì anh trai cô muốn 300.000 vạn để cưới vợ, cô không bỏ ra được nhiều tiền như vậy còn bị mắng chửi một trận. Trong cơn tức giận liền cắt đứt liên lạc với người nhà, cho đến bây giờ mới TH. Ôi, biểu tình chê, N mặt hồ lê lê bỗng nhiên có chút cứng ngắc, thật sự là gặp quỷ. Đoạn quá khứ này cô cho tới bây giờ chưa từng nhắc tới với bất cứ ai, mặc dù sau khi là M người dẫn chương trình, độ nổi tiếng tiếp xúc tăng vọt, bị một bộ phận người quen trước kia nhận ra, cô cũng đều phủ nhận có đoạn quá khứ này, duy trì quyết định của công ty là M bộ mình là một bạch phú Mỹ có tiền có quyền, cho nên đi du lịch mạo hiểm xung quanh. Đại xuyên này không phải người của công ty bọn họ, là M sao có thể biết rõ ràng như vậy, còn biết cô cùng người trong nhà cãi nhau. Không phải là có người cha nàng chứ, hoặc là người ở quê là M. Ánh mắt hồ lê lê bắt đầu lóe L, in, tươi cười cứng ngắc trong nháy mắt, nhìn về phía màn đạn sao động trong lúc mình livestream. Thật là một đoạn quá khứ cay đắng a, còn có cái gì nữa? Ha ha ha cậu nhanh L, in nói, tôi nhớ một chút, quay đầu lại thanh âm tốt tôi vừa vặn nói ra như vậy, xem có thể thuận lợi thăng cấp hay không, thật sự. Tôi thực sự sẽ thử nó, tôi muốn lọt vào top 3, cô cố gắng giải quyết cuộc khủng. Ân Hoàng thiết lập con người theo cách đùa giỡn, nhưng Kỳ Hoài Xuyên nói tiếp, chuyện quá khứ cũng không nói nhiều nữa, trong lòng cô rõ ràng là được, hôm qua khi cô ở nhà một mình xảy ra một chút chuyện nhỏ đúng không? Tôi vừa mới nhìn thoáng qua, mệnh bàn cho thấy cô ngày hôm qua có một hồi tai ương huyết quang, trận tai nạn này không lớn, nhưng vì cô chôn vùi tai họa ngầm. Hắn nghiêm trang nói hưu nói vượn, hôm qua có phải cửa sổ trong nhà của cô đột nhiên nổ tung hay không? Hiện tại chê, N chân cô còn có vết thương, chậm rãi đi bộ còn có thể nhịn được, nhưng đợi lát nữa nếu cô muốn chạy trốn cũng trốn không được. Hồ lê lê sửng sốt, hả, tại sao tôi phải chạy trốn, cậu không thực sự muốn nói là tôi sẽ gặp một con M, à chứ, phải không? Không phải, Kỳ Hoài Xuyên nhìn tên xích đu chê, N xà nhà, quỷ TH, ôn chính là miểu mệnh, sao có thể thật sự có quỷ? Tốt nhất cô với đồng bạn của mình nên dừng lại ngay bây giờ, đừng đi vào trong nữa, sau đó nhanh chóng báo cảnh sát, bởi vì cô đang đi vào hiện trường ném xác của kẻ giết người hàng loạt. À đúng, kẻ đó có thể còn chưa đi. Hồ lê lê nằm một tiếng, cậu đừng hù dọa tôi là người nhát gan, cái gì liên hoàn giết người a, tôi muốn đi xem một chút. Màn đạn lúc này cũng một mảnh tiếng ha ha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật là một người nhát gan, tôi cũng muốn nhìn một chút. Đời này còn chưa từng thấy kẻ giết người trông như thế nào đâu. Người dẫn chương trình anh thật sự rất ý tứ. Cái này tính toán để cho tôi có kiến thức lớn không? Nói nhanh đi, kẻ giết người đâu? Hồ lê lê a, tất cả mọi người đều rất náo nhiệt không ngại chuyện lớn. Kỳ Hoài Xuyên rất đau đầu nhìn hắc khí chê. N đỉnh đầu hồ lê lê theo tiếng cười trong livestream càng ngày càng nặng. Hệ thống dự đoán trực tiếp ở trước mắt hắn lại treo một cái đếm ngược. Nhưng lần này, đó là đếm ngược của cái CSS. Tên, Hồ Xuân M. Ai? Giới tính, nữ, tuổi, 29. Ngày CSS, 28, tháng 5 năm 2029, 3 giờ 49 chiều. Còn 12 phút nữa. Cách chương.